nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Đến diễn một tuồng kịch ba. Sáng sớm, mới từ vũ trụ trở về, Lộ Nhất Phương chính đang ăn điểm tâm. Fury cấp hống hống điện thoại cũng đã đến rồi. Như thế sớm tìm ta có việc sao? Lộ Nhất Phương đối với điện thoại di động đánh một cái thủ thế. Điện thoại di động liền tự động bắn ra một cái toàn tức màn hình. Mà ở đen kịt trong màn ảnh, một đôi tỏa ánh sáng mắt chữ chính nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Là như vậy, liên quan với ngươi ở thổ vệ 6 trên phát hiện Titan di tích. Ta cảm thấy có hay không, không được. Đừng nghĩ, hết hy vọng đi, không giống nhau. Không chờ Fury nói xong, Lộ Nhất Phương đã ngắt lời hắn, liên quan với Titanian di tích hậu tục thanh lý công tác. Do Academy City toàn quyền xử lý. Người không thể như vậy. Người của ta hiện tại đều đã tới sao mộc trên quỹ đạo. Bọn họ chính đang quét tước Ultron cùng Sir Crown người chiến trường. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, 1-2 giờ là có thể đến thổ vệ 6. Đừng nói là 1-2 giờ. Coi như là ngươi đã đến, cũng không thể đi vào. Lộ Nhất Phương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Fury, ngươi nên rất rõ ràng đây là SHIELD cùng Academy City hiểu ngầm. Academy City bất cứ lúc nào đều là SHIELD đồng bọn cùng kiên định người ủng hộ. Nhưng Academy City cũng có lợi ích của chính mình. Các ngươi SHIELD đòi hỏi chính là quyền lực. Mà Academy City muốn chính là tri thức cùng kỹ thuật. Vì lẽ đó ở điểm này hạt nhân lợi ích trên, Academy City ban trị sự là sẽ không lùi bước. Được rồi, ta liền biết như vậy. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương đã đem lại nói như vậy rõ ràng, Fury tự nhiên cũng không tốt nhiều lời cái gì. Đương nhiên ngoài miệng oán giận vẫn là thiếu không được. Cái gì các ngươi SHIELD, tiểu tử ngươi đến cùng còn có nhớ hay không? Người nhưng là SHIELD, cố vấn an ninh a, ai nha? Suýt chút nữa, liền thật sự đã quên. Ta vẫn là SHIELD, cố vấn an ninh a, Lộ Nhất Phương vỗ đầu một cái. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, chỉ thấy Lộ Nhất Phương vỗ bàn một cái. Có chút kích động đứng lên, Fury, ta muốn cầu tăng tiền lương. Ta này đều thời gian bao lâu không tăng tiền lương. Chướng cái dám tiền lương. 1 năm bên trong ngươi có một nửa thời gian cũng không tìm tới người. Dựa theo SHIELD điều lệ chế độ, ngươi tiền lương sớm hẳn là số âm. Fury trợn tròn mắt, không vui nói. Vậy thì như thế nào? Dị năng trong học viện ta một học kỳ liền đi 2 lần. Giáo sư còn chưa là như thường cho ta phát học bổng. Đem ta bầu thành hàng năm ưu tú học sinh. Giáo sư hiện tại còn quản loại chuyện nhỏ này. Fury, nghe vậy nhất thời hiếu kỳ lên. Cái kia ngược lại không là, chỉ là mang theo hắn tên tuổi mà thôi. Chân chính người biết tổ chức là hội học sinh thành viên. Đừng đùa, ta là tới nói cho ngươi chính sự. Fury không nói gì gõ gõ bàn. Một mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi đúng là nói a. Lộ Nhất Phương nghe vậy cũng thu lại nụ cười. Ngươi vừa nãy là đang thăm dò ta đúng không? Hoặc là nói là thăm dò Academy City. Nhìn dáng dấp ngươi phía bên kia gặp sự cố. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là liên quan với chuyện trong chính trị đi. Dù sao cứu vớt thế giới phương diện này sự tình, Lộ Nhất Phương toàn bộ hành trình tham dự. Chỉ ít theo Lộ Nhất Phương, tương lai trong một khoảng thời gian, trái đất sẽ không có cái gì đại nguy cơ. Mà nếu như là phương diện chính trị, Lộ Nhất Phương hiểu rõ cũng không phải nhiều. Đơn giản tới nói đi, quãng thời gian này đến, làm ra không ít nhiễu loạn. Tỉ như SHIELD, Ultron, còn có xâm lấn Academy City Sir Crown người. Fury thở dài nói rằng, đùa gì thế, cái này chẳng lẽ còn muốn quái sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy, nhất thời bất mãn lên, lại không phải Academy City để Sir Crown người đến xâm lấn. Ngay cả Ultron, nguồn cội hẳn là Hydra sự tình đi. Hơn nữa nếu như không phải Ultron, cùng Sir Crown hạm đội chiến tranh có thể không thoải mái. Không sai, ở xem ra, tự nhiên lại là cứu vớt một lần thế giới. Nhưng ở chính phủ liên bang xem ra, Ao Chon Hoa tuyệt đối muốn do SHIELD đến lưng. Mà Sir Crow người Hoa đương nhiên là vung ra Academy City trên người. Fury nở nụ cười khổ. Bọn họ cho rằng ta lạm dụng tài nguyên cùng quyền lực, cho nên mới dẫn đến Ao Chon xuất hiện. Mà Sir Crow người xâm lấn cũng cùng SHIELD cùng Academy City đề phòng sơ suất có quan hệ. Vì lẽ đó bọn họ muốn làm gì? Ma, Lộ Nhất Phương nghe vậy mắt chữ hơi híp lại. Chính phủ liên bang gần nhất muốn ở thành lập một cái trái đất phòng vệ tổ chức. Tên cũng đã định được rồi. Liền gọi làm HAMMER. Nghe tới khá giống là muốn từ trong tay ngươi cướp quyền lợi a. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, không sai, HAMMER chính là một cái tương tự với SHIELD tổ chức, mà nó cục trưởng tên là Norman Osborn. Trước đây không lâu công ty của hắn sản xuất đại trà một loại tên là Green Goblin cường hóa thuốc. Điều này làm cho hắn chịu đến chính phủ liên bang ưu ái. Chính phủ liên bang kế hoạch sử dụng này một nhóm Green Goblin thuốc, làm ra một nhóm càng dễ dàng quản lý cường hóa chiến sĩ, dùng để thành lập HAMMER. Fury nói, lại phát tới một phần văn kiện. Mà ngoài ra, Osborn còn lực đẩy anh hùng hạn chế dự luật, yêu cầu Avenger cùng nhóm X-Men nhất định phải chịu đến chính phủ liên bang trực tiếp quản lý, ký tên một phần thỏa thuận. Vì lẽ đó ngươi muốn biết Academy City cái nhìn. Liếc mắt nhìn bìa, ngoài trên Sokovia thỏa thuận này mấy cái đại tự, Lộ Nhất Phương hầu như không do dự liền trực tiếp đem văn kiện cắt bỏ. Như ta trước nói tới, Academy City đối với quyền lực đấu tranh không có hứng thú. Thành phố này tên đã giải thích ý nghĩa sự tồn tại của nó, nhưng cũng không thích bị đến quá nhiều quản thúc, vì lẽ đó Academy City sẽ không quản chuyện này. Nhưng tuyệt đối không hy vọng sự xuất hiện của nó. Này chính là Academy City thái độ. Lộ Nhất Phương cười nói. Ta rất yêu thích thái độ này. Nhất Phương giám đốc, Fury cũng như thế nở nụ cười. Chỉ cần Academy City đối với việc này trường lực trên, còn hoàn toàn đứng ở bên phía hắn, như vậy hắn liền có lòng tin cố gắng cùng HAMMER đấu một trận. Không phải là tìm một đám dập đầu dược tha thứ chiến sĩ, tạo thành một cái đồ bò cây búa cục mà. Trong tay ta còn có cây búa chi thần đây. Trừ phi những người này cắn thuốc có thể hạp ra một cái trước người xăm lên ép treo vách tường đến. Nếu không thì sẽ chờ bị ta đùa chơi chết đi. Chuyện của ngươi vẫn là rất nhiều a. Ở Lộ Nhất Phương bỏ xuống cùng Fury thông tin hậu, một cái loli âm thanh đột nhiên truyền đến. Mà khi Lộ Nhất Phương xoay người, liền nhìn thấy Luna không biết thời điểm nào xuất hiện ở phía sau. Chỉ có điều lúc này Luna, nhưng không tính là quá tốt, có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng rất trắng bệch, không có một chút hồng hào. Mà lúc này cùng Luna đứng chung một chỗ, Lộ Nhất Phương vẫn có thể cảm nhận được Luna trên người tản mát ra hàn khí. Chuyện bên đó tạm thời không cần ta. Đúng là ngươi hiện tại không có sao chứ? Lộ Nhất Phương lo lắng nhìn Luna. Từ khi cây sự sống bắt đầu lột xác hậu, chịu ảnh hưởng Luna, liền chờ ở trong phòng rất ít đi ra. Mà liền bây giờ nhìn lại, Luna lột xác tựa hồ cũng không thuận lợi. Ta chỗ này xác thực là ra một điểm vấn đề. Hấp thu Ymir chi tâm lúc, cái kia cỗ hỗn tạp ở sinh mệnh lực lượng bên trong cực hàn lực lượng, ta không cách nào hấp thu. Luna sắc mặt âm trầm nói, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lộ Nhất Phương quan tâm dò hỏi, biện pháp vẫn có, đi với ta một chuyến Muspenhai đi. Luna nói liền lôi kéo Lộ Nhất Phương, hướng về phòng của mình đi đến, ta muốn đi gặp một hồi sơ chờ. Hắn bán thần máu, nên có thể đánh tan trong cơ thể ta lưu lại cực hàn lực lượng. Chờ đã, sơ chờ. Người nói là Bắc Âu thần thoại bên trong Muspel đi. Lộ Nhất Phương vào lúc này cũng phản ứng lại. Không sai, chính là tên kia. Luna nói xong, liền từ đáy quần móc ra một ít phép thuật vật liệu. Bắt đầu trên đất khắc họa một ít phép thuật phù văn. Ngươi đây là ở khắc họa cửa teleport sao? Lấy Muspel quốc gia cùng trái đất khoảng cách, muốn mở một cái siêu khoảng cách xa cửa teleport, nên rất không dễ dàng đâu. Lộ Nhất Phương tò mò hỏi, trên lý thuyết như thế khoảng cách dài cửa teleport, khắc họa lên tới đương nhiên không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn tiêu hao rất nhiều quý giá phép thuật vật liệu. Nhưng đừng quên, Izzederazin lỗ sâu đem cửu giới liền ở cùng nhau. Mượn những ngày qua nhưng mà lỗ sâu. Nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Chỉ thấy khắc họa xong ma pháp trận Luna. Lúc này đứng lên đến niệm một câu thần chú. Một cái cửa teleport ngay vào lúc này xuất hiện. Đây chính là Muspel quốc gia sao? Đi vào cửa teleport Lộ Nhất Phương. Lông mày đột nhiên nhíu chặt lên, bởi vì ngoại trừ khô nóng không khí cùng tràn ngập khói thuốc, Lộ Nhất Phương còn ngửi được một luồng nồng đậm mùi lưu hoàng. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến địa ngục, mà Lộ Nhất Phương lúc này thân ở địa phương, xác thực cùng địa ngục có chút giống nhau. Đây là một cái to lớn hang động, mà ở cái huyệt động này bên trong, tùy ý cũng có thể nhìn thấy hồ dung nham, mà ở dung nham bên trong còn có một ít nguyên tố hóa sinh mệnh ở nô đùa. Đánh giá chung quanh một hồi. Cuối cùng Lộ Nhất Phương đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở ngay phía trước. Đó là một cái chảy xuôi dung nham to lớn vương tọa. Mà tại đây vương tọa bên trên, nhưng là ngồi một cái cao hơn 3 mét ngọn lửa người khổng lồ. Nhân loại, các ngươi rốt cục đến rồi. Ngọn lửa người khổng lồ lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ hai người nói rằng. Sơ chờ, trước ta đã từng nói với ngươi, ta muốn ngươi máu tươi. Luna ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người khổng lồ nói rằng, cái này ta xác thực đã biết rồi. Hơn nữa đem ta thần huyết cho ngươi, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là tương đương ngươi nắm cái gì để đổi. Muspel sơ chờ cúi đầu đến, nhìn xuống Luna nói rằng, ngươi muốn cái gì? Luna hỏi ngược lại. Ta cái gì đều không muốn. Sơ chờ lắc lắc đầu, ta chỉ muốn ngươi giúp ta diễn một tuồng. Kịch, diễn cái gì hí? Đối với cái này quái dị yêu cầu. Cũng thật là ra ngoài Luna dự liệu. Các ngươi đóng vai kẻ thù của ta. Sau đó cùng một cái bị ta tù binh người Asgather. Đồng thời liên thủ đánh bại ta. Sơ chờ cười nói. Ta chưa từng thấy như thế kỳ hoa yêu cầu. Đầu óc của ngươi sẽ không ở nhiều năm trước cũng đã bị Odin đánh hỏng rồi đi. Vẫn là nói Odin để ngươi thức tỉnh ra cái gì kỳ quái ham muốn. Luna nghe vậy, trợn to mắt chử nói rằng. Đây là tiên đoán, một cái liền ngay cả Odin đều không thể ngăn cản tiên đoán. Sơ chờ thần bí nói rằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.